Lúc bấy giờ, Liễu Nhược Băng nhờ Tống Vân Nhi chuẩn bị cho mấy tấm thảm ra hồ, chợp mắt nghỉ ngơi được một lúc. Dằn dóc suốt mấy ngày đường, Dương Thu Trì vốn muốn ngủ nghỉ một chút, nhưng có Tống Vân Nhi tung tăng sôi nổi ở bên cạnh, muốn nghỉ quả thật là chuyện khó. Nên đành ngồi dậy cùng Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, dẻo xúc sắc uống rượu. Liễu Nhược Băng không thể uống rượu, nàng ta sắp sửa lâm bồn, thân hình rất nặng nhọc, cho nên nằm bên cạnh mà nghỉ ngơi. Không biết đã trải qua bao lâu, khi trắng chiều buông xuống, xe ngựa dừng lại. Nam Cung Hùng vén rèm xe thật dày, thò đầu vào mà thưa. Tước gia, chúng ta sắp sửa tiến nhập vào địa giới Đóa Cam rồi. Ngài và các vị cô nương đây có muốn xuống đi lại chút xíu không? Hiện giờ là hoàng hôn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp đấy. Dương Thu Trì gieo xúc sắc cứ thua mãi, uống rượu đến đầu hồn mắt váng. Bị hai nữ nhân thu thập không biết hạ tràng thế nào. Hiện giờ nghe Nam Cung Hùng nói như vậy, khó khăn lắm mới có được chỗ để mượn lời. Làm gì có thể bỏ qua? Quỷ đi mấy bước đến cạnh Liễu Nhược Băng vuốt tóc của nàng. Nhược Băng, nằm có mệt không? Phong cảnh bên ngoài đẹp, chúng ta xuống đi lại một chút nhé. Liễu Nhược Băng cũng nghe lời của Nam Cung Hùng nói như vậy, nhưng nàng cảm thấy thân người mệt mỏi. Người và Vân Nhi, Hồng Lăng đi đi, ta không muốn động đậy. Dương Thu Trì bây giờ không chịu, rầu môi như một em bé vậy, làm ra vẻ không vui. Liễu Nhược Băng phì cười. Còi người kìa, đã là tước gia rồi mà như là hài tử ấy. Thôi được rồi. Xong bỏ người dậy, Tống Vân Nhi thấy vậy, vội vã khoác một chiếc áo choàng lông chồn màu trắng lên vai của Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì, Hồng Lăng và Tống Vân Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Phía trước là địa giới Đóa Cam rồi sao? Dương Thu Trì bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Phía trước tuyết sơn liên miên, nửa mặt trời đã xuất khuất dưới sườn núi. Ánh nắng lên sắc hồng nhiễm đỏ cả triền núi và mặt đất. Bãi cỏ, nước sông, còn có những trâu dê nhàn tản gặm cỏ, để đường phi lên một tầng kim sắc. Mọi thứ đều được khoác lên một lớp hào quang vô cùng mỹ lệ. Dương Thu Trì cởi giày, đi chân trần, chạy trên cỏ. Do chưa đổ tuyết nên trời chưa có lạnh lắm. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì chạy trên cỏ như vậy thì như một hài tử, cũng học theo hắn cởi giày chạy một hồi. Hồng Lăng đỡ Liễu Nhược Băng đứng một bên cười mà nhìn họ. Trước khi đến đây, Dương Thu Trì nhất mực cho rằng Đóa Cam là một địa phương rất giống với sa mạc, hay chẳng qua là một chốn hoang man gì vắng. Nhưng mọi chuyện trước mắt dường như vượt ngoài dự liệu của hắn. Khung cảnh ở đây không ngờ đẹp một cái đẹp của thế ngoại đảo nguyên. Ở xa xa, ẩn ương có thể thấy vài chốn dân cư thừa thớt, lại có những chùa miếu màu đỏ. Núi xa và chùa miếu dân cư xong việc ý ới gọi nhau, sánh với sự trữ tình bất ngờ dưới tịch dương tạo nên sự hài hòa cân đối. Cách đó không xa, có một dòng suối trắng nhỏ từ trên triền núi tuyết uốn éo chảy xuống, nước chảy rí rách, trong đến tận đáy. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi thương lượng chạy đến định đỡ Liễu Nhược Băng bên đến bờ suối. Liễu Nhược Băng đẩy tay Dương Thu Trì ra. Không cần phải đỡ, ta làm gì có chuyện chịu không thấu như các người nghĩ chứ. Hiện giờ cho ta cưỡi ngựa chạy 100 dặm, ta còn không có vấn đề gì. Liễu Nhược Băng tính tình hiếu cường, thật tế không quen bị người khác coi mình là bệnh nhân, nhất mực chiếu cố và bảo hộ. Dương Thu Trì vẫn không rời cánh tay của nàng, cười hăng hắc mà đáp. Nàng nghĩ cái gì vậy? Ta đâu có đỡ nàng đâu. Rồi chúi đầu tới, nói khẽ vào tai Liễu Nhược Băng. Ta đang đỡ tiểu bảo bối trong bụng của nàng, đó là cái mạng của hai chúng ta, không được có nửa điểm sơ suất gì. Liễu Nhược Băng bây giờ mỉm cười, cứ mặc cho hắn đỡ. Bước trên bãi cỏ mềm đến cạnh dòng suối trong mát, ngồi xuống đất. Thái dương còn chưa hoàn toàn lặn đi thì ánh trăng không ngờ đã ló dạng trời đông. Ánh sáng màu vàng nhẹ chiếu lên đỉnh núi tuyết, đổi thành một màu vàng gọi mời. Ánh trăng không nên xuất hiện góc sáng lặn nhất ở một nơi yên tĩnh như thế này. Cảnh sắc nơi này mê người như vậy, Dương Thu Trì quyết định đêm nay lưu lại ở đây. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ vội vã dựng lều, nhặt củi nhóm lửa. Dương Thu Trì đưa tay vào dòng suối thử, cảm thấy lạnh. Hiện giờ là mùa đông, nước trên núi vẫn chảy xuống không ngừng. Nhưng dù sao, ở nơi này là chỗ trũng, dù chưa kết băng, nhưng lạnh đến thấu xương. Tống Vân Nhi cũng cho tay vào trong nước. Nàng không có sợ lạnh, nhìn Dương Thu Trì tà quái, rồi khoác một vốc nước vào mặt của hắn. Được đấy, cái cô nhóc này lại nè. Dương Thu Trì hất nước lại hai cái. Tống Vân Nhi cười khanh khách mà tránh đi. Trời tối sao mọc đầy, mấy đống lửa cháy phừng phừng, chiếu hồng cả bãi cỏ. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đỡ Liễu Nhược Băng trở lại đống lửa. Hồng Lăng bấy giờ đã đem mấy khối chăn nỉ và da hộ trải lên đám cỏ cạnh đó. Chờ Liễu Nhược Băng ngồi xuống mới mang một cái áo khoác to bằng da hổ ly để Liễu Nhược Băng đắp lên. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi chia hai bên phải trái ngồi xuống cạnh Liễu Nhược Băng. Hồng Lăng ngồi sát Dương Thu Trì. Nam cùng Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ đã đem các món ăn uống bày khắp một vòng tròn rồi chia nhau ngồi quanh bếp lửa. Cảnh trí như thế, ánh trăng như thế, bên cạnh có những nữ nhân yêu thương của mình như thế. Cảm giác của Dương Thu Trì thật là dễ chịu. Mọi người cùng ngồi dưới ánh trăng sao, cùng nhau ăn uống ở bên dưới đống lửa hồng. Dương Thu Trì dọc đường đã uống đến mấy phần say, giờ lại uống liên tục vài bồi nữa. Hứng chí đại phát, cầm một chung rượu hướng về phía ánh trăng, ngâm một đoạn trong bài Nguyệt Hạ Độc Trước, một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch. Hòa gian nhất hồ tử, độc trước vô tường thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối cảnh thành tam nhân. Dịch thơ là, có rượu không có bạn, một mình trước dưới hoa, cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Không đúng, Tống Vân Nhi đã uống đến đỏ cả mặt kêu lên. Cái gì gọi là uống một mình không có người thân? Muội làm chi, sư phụ làm chi? Có nhà đầu sinh Hồng Lăng của Huỳnh nữa, không tính hả? Song bàn tay thon của nàng cũng chỉ hết một vòng bọn Nam Cung Hùng và Hạ Bình. Còn có bọn họ nữa, chẳng lẽ là đầu gỗ hết hay sao? Huỳnh lúc này dùng thơ của Lý Bạch, tùy ý cảnh thì đúng, nhưng nhân số không đúng. Phạt rượu, phạt rượu. Liễu Nhược Băng cười nói, đúng như vậy, Thu Trì ngâm sai rồi, đáng phải phạt. Phạt thì phạt, chỉ cần cảm tình đúng thì cứ uống cho quắc cần câu lưng dựa lưng luôn. Dương Thu Trì dựa lưng vào đầu vai Liễu Nhược Băng, ngửa cổ uống cạn. Tống Vân Nhi nói, phạt rượu rồi, giờ phạt huynh ngâm tiếp một bài thơ. Hồng Lăng nói, như vậy không công bằng, nếu như lão gia đã bị phạt rượu, tự nhiên đến lượt Tống cô nương ngầm thở rồi. Đôi mắt phượng mỹ lệ của nàng chuyển sang Liễu Nhược Băng hỏi, người nói xem có phải không, Liễu tiền bối? Liễu Nhược Băng gật gật đầu, đúng như vậy, Vân Nhi không được đàn áp Thu Trì quá. Hả? Con đàm áp huynh ấy khi nào? Rõ ràng sư phụ người và Hồng Lăng xuống nhà đầu này giúp huynh ấy ăn hiếp con. Sao cơ? Không uống nổi nữa hả? Dương Thu Trì dùng kế khích tướng. Uống thì uống. Tống Vân Nhi cầm chung rượu lên, uống ực cạn sạch, làm ra vẻ bi thương. Ai da, ai biểu ta là đổ nhi duy nhất của sư phụ thiền hạ đệ nhất võ công chỉ. Sư phụ có lệnh, đổ nhi không dám không tuân. Tống Vân Nhi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng mà ngâm. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hàn tự tại nhân gian. Đây là bài trích bài Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha. Dịch nghĩa rằng, ta toàn cưỡi gió đến thăm, lại em lầu quỳnh điện ngọc, cao ngất làm sao với đành, múa theo bóng trăng thanh, trần thế có khác gì. Hay! Hay cho câu ta toàn cưỡi gió đến thăm. Dương Thu Trì vỗ tay nói. Nếu như ngâm hay như vậy, nhất định phải thưởng cho một chung. Hắn quay sang Liễu Nhược Băng. Đúng không, Nhược Băng? Liễu Nhược Băng bây giờ mỉm cười, đưa ngón tay trắng muốt điểm lên trán của Dương Thu Trì. Chỉ có người là chủ ý quỷ quái nhiều. Nếu như vừa rồi Vân Nhi nói chúng ta hợp nhau ăn hiếp nó. Nếu như không ăn hiếp thêm một lần nữa thì không đúng với câu nói này. Vậy Vân Nhi uống thêm một ly rượu nữa đi. Tống Vân Nhi rầu môi hồng. Sư phụ không công bằng. Rồi cúi đầu nhìn rượu trong ly. Uống thì uống. Xong ngửa cổ lên mà uống cạn. Mọi người vỗ tay khen. Cũng cùng nâng ly uống cạn. Dương Thu Trì thò tay. Ôm đầu vai của Hồng Lăng. Ây, nhà đầu xinh đẹp. Đến lượt em ngâm thơ rồi đấy. Em à, em không có biết ngâm thơ. Hồng Lăng vừa rồi uống liền mấy ly. Vốn không có tửu lượng mạnh lắm. Giờ nghe Dương Thu Trì bảo vậy, đầu càng quay cuồng hơn, đứng dậy định chạy. Dương Thu Trì kéo ngay lại. Chạy đi đâu, không gầm không được đâu nhá. Lão già, hảo lão già, tha cho Hồng Lăng đi, em uống rượu thế được không? Cũng được, vậy uống liền ba ly nhá. Dương Thu Trì mang cách ướp rượu ngọt như mía lùi trên bàn trà ép. Hồng Lăng giật nảy mình, hiện giờ đầu óc đã quay cuồng, uống liền ba ly. chắc nằm gục tại ước đương trường, cho nên xua tay lìa lịa xin tha. Liễu Nhược Băng cười nói, không biết ngầm thờ thì hát đồng dao cũng được, hát đồng dao đi. Đúng đúng, hát đồng dao đi. Dương Tu Trì và Tống Vân Nhi đều vỗ tay khen phải. Hồng Lăng vốn nhút nhát, nếu là ngày thường ở trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả một câu cũng nói không trọn, đừng nói gì là hát đồng dao. Nhưng hiện giờ đã uống hơi say, lại thấy Dương Tu Trì hứng chí yêu cầu như vậy, cũng mạnh dạn lên một chút, học theo dáng vẻ của Tống Vân Nhi, cầm một chung rượu đứng dậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng. Đại Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, ca ca khởi lai học miệt tượng, tàu tàu khởi lai đả hải đệ, ba ba khởi lai nhù mễ, nhù mễ đắc phún phún hương, đả khởi la cổ tiếp yêu nương, yêu nương nhĩ mà khóc, mình điền cấp nhĩ tài nhu cốc khai hoa, tiếp nhĩ cật ba ba, nhu cốc kết tử, tiếp nhĩ cật cầu thị. Tạm dịch rằng, ánh trăng tròn, ánh trăng khuyết, ca ca thức dậy học đan lát, tàu tàu thức dậy làm đế hài, mẹ chồng thức dậy lo vo gạo nấu cơm thơm phừng phức, gõ lên chiêng trống tiếp yêu nương bà đừng khóc, sang năm ta cấp bà hạt thóc nở bông, cho bà ăn bánh ngô, thóc lúa kết hạt, cho bà sực cứt chó. Mọi người bây giờ cười lớn, Hồng Lăng là một tiểu cô nương xinh đẹp, hát bài đồng dao thô tục này thật là làm người ta nhịn không được cười. Tống Vân Nhi cười đến nỗi lăn vào lòng của Liễu Nhược Băng, còn Dương Thu Trì cười ngã ngửa ra đằng sau bãi cỏ, bò lăn bò càng đau cả bụng. Hồng Lăng đỏ mặt cười trừ trở về chỗ ngồi. Dương Thu Trì bò dậy từ bãi cỏ, vẫn nhịn không được cười. Hồng Lăng, cái bài này là ai dạy cho em đó? Em ở Ba Châu nghe bọn họ hát nên thuộc lòng. Hèn gì ta cảm thấy đây dường như là đồng dao của Tứ Xuyên. Dương Thu Trì cười đến nỗi thở không ra hơi, một tay ôm bụng, một tay rót rượu. Hay, hay lắm, đồng dao hay thì hay, mà do em hát nên hiệu quả còn tuyệt vời hơn. Nào, thưởng cho em một chung. Hồng Lăng biết chung rượu này tránh không được, thấy Dương Thu Trì vui vẻ, lòng nàng cũng cao hứng, uống một chút, nghỉ một chút, cuối cùng cũng cạn. Lúc bây giờ cười một hồi rồi, bụng bắt đầu kêu rồn rột. Dương Thu Trì hỏi Liễu Nhược Băng, đói chưa, ta nướng cho một miếng thịt trâu. Liễu Nhược Băng gật gật đầu. Dương Tu Trì lấy từ trong cái túi lớn một khối thịt trâu, định xỏ vào trong que sắt. Nam Cung Hùng từ xa nhìn thấy thưa, tước gia chờ cho một chút, tôi đã phái hai huynh đệ đến thôn trang gần nhất xem coi có mua được mấy con dê hay không. Trong thời tiết này dê mập nhất, chúng ta nướng thịt dê ăn mới tuyệt, sao ạ? Được lắm, Dương Tu Trì khen, dê nướng chui thật là hay đấy. Hạ Bình giơ tay chỉ về phía xa xa, vui mừng reo lên. Đến rồi, bọn họ đã trở về rồi. Mọi người quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Hạ Bình. Quả nhiên trên lộ xa xa, có hai khoái mã đang chạy đến. Phía sau có chở một bào lớn. Dương Thu Trì cao hứng nhảy cẫng lên, cởi mũ xuống hò hét lớn. Cũng không biết hét gọi cái gì. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng cười đùa, có ý ới. Tiểu Hắc Cầu thì cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia sủa gâu gâu. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì hưng phấn giống như một đứa bé vậy. Tự nhủ ai mà tin đó là một nam nhân trầm ổn, trí tuệ và quả cảm thường ngày đâu chứ. Hai thất ngựa chạy đến trước mặt họ. Trong đó có hộ vệ đuổi theo Lý Tiên Bằng tên là Tề Phi. Trên đường ngựa của hai người quả nhiên là mấy con dê đã giết thịt xong. Nam Cung Hùng tiếp lấy một túi lớn từ tay Tề Phi. Bước đại trước mặt Dương Thu Trì cười ha hả mà thưa. Tước ra chúng tôi còn mua thêm cho người hơn 10 cân rượu sữa thượng hảo. Chờ một chút nướng dê xong rồi, dê ăn thịt dê uống rượu sữa chẳng phải là tuyệt vời sao? Được, được lắm, quá tốt. Dương Thu Trì vỗ mạnh vai Nam Cung Hùng, hai người cười lớn. Chuyện nướng dê dĩ nhiên do Hồng Lăng chỉ huy, một mình nàng dĩ nhiên làm không nổi, nên Hạ Bình mang theo mấy nữ hộ vệ đến phụ giúp. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn các loại hương liệu, giờ đem ướp lên thịt dê rồi xỏ xiên mà treo lên. Hồng Lăng dùng lời nói ngọt ngào chỉ huy các nữ hộ vệ bồi thêm mỡ và phụ liệu lên thịt dê. Liễu Nhược Băng cũng hứng chí mà nói, đừng quên bỏ thêm chút thịt lạ vào phối liệu, như vậy không làm bám đi mùi tanh, mà còn làm cho thịt dê có mùi vị thêm và ngọt hơn. Tề Phi bây giờ vỗ đầu, đúng rồi, tôi sao lại quên chuyện này chứ? Vừa rồi chúng tôi mua dê trong thôn, nhà đó còn chuyên môn giao những bột phấn tự nhiên gì đó. Nó chỉ cần mua những phấn này lên, vị đạo sẽ tốt hơn. Tiền bối làm sao mà biết vậy? Dương Tu Trì cười hi hi. Cái đó có gì đâu mà kỳ cục. Nhược băng của ta không những võ nghệ cao cường, còn làm món ăn rất ngon, không kém gì Hồng Lăng đâu đấy. Hắn nhớ đến lúc xưa, ở trên vách đá, được Liễu Nhược Băng nướng cho một con gà mái thơm phừng phức. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt của hắn, khẽ lắc đầu. Dương Thu Trì sững người, lập tức phát giác vừa rồi, hắn nói quá thân mật. Rất may là mọi người đều bị chuyện nướng dê hấp dẫn sự chú ý, không nghe kỹ. Hắn lén lén thở vào, tự nhủ chuyện này không phải là chơi, nhất định phải chú ý kỹ sau này. Chẳng mấy chốc, không khí bằng đầu lan tỏa mùi thịt nướng thơm lừng. Hồng Lăng tự thân nướng một con dê dành riêng cho bọn Dương Thu Trì dùng. Hắn ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, nhìn cái đùi dê mập phì vàng ươm đang chảy mỡ mà nuốt nước miếng ừng ực. Liễu Nhược Băng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng yêu thương nhìn hắn trong ánh mắt đầy nhu tình. Than lửa ánh hồng gương mặt của Liễu Nhược Băng mỹ lệ vạn phần. Chẳng mấy chốc, Hồng Lăng vui mừng reo lên. Được rồi, có thể ăn rồi, mọi người động thủ đi thôi. Mọi người cùng hoan hô. Hồng Lăng bây giờ đã bày một miếng vải trắng trước mặt Dương Thu Trì, đặt trên đó một cái bàn gỗ. Tuy nhiên con dê này đối với nàng quá lớn, lại nóng, nàng không nhấc tới được. Nam Cung Hùng bước lại hỏi, Hồng Lăng cô nương có cần khênh con dê này xuống không? Hồng Lăng gật đầu, mang xuống trước, cắt chút vừa đủ ăn thôi, phần còn lại nướng lửa nhỏ giữ hơi nóng, để nếu lạnh ăn không ngon đâu. Nam Cung Hùng cầm cái đầu cây xiên, hô một tiếng lên. Con dê nướng ấy nặng đến mấy chục cân, bị hắn nhấc lên thật bình ổn, từ từ đưa tới đặt trên cái bàn trước mặt Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại lốt ực một ngụm nước bọt, hắn cứ chằm chằm mà nhìn lên nhìn xuống, con dê đầy mỡ, tán phát một mùi hương mê người mà không biết ra tay cắt ở chỗ nào. Tống Vân Nhi cũng nhìn tả nhìn hữu con dê mập này, ồn ào mà nói, có thể ăn được rồi có phải không, ta sắp đói muốn chết rồi đây này, con này to thật, bảo ta làm sao mà ăn đây. Trực tiếp ôm gặm hả? Nàng nhìn con dê đã nướng vàng, giang tay giả vờ ôm, dáng vẻ thật khả ái, khiến mọi người đều phì cười. Dương Thu Trì cười ha hả mà bảo, nhà đầu ngốc, muội mà gặm thật như vậy, đừng nói cái miệng của muội chịu tai ương, nước bọt mà muội dây ra ngoài, ta chịu ăn, còn ai dám ăn nữa chứ? Tống Vân Nhi đỏ mặt, lén lén nhìn sư phụ, phát hiện Liễu Nhược Băng vẫn mỉm cười như cũ, nên mới trợn mắt trừng lại Dương Thu Trì. Tể Phi bước lại, lấy từ trong người ra mấy con dao nhỏ, khom người đưa ra trước mặt Dương Thu Trì. Tước ra, đây là một loại dao cắt thịt rất hữu danh mà chúng tôi vừa mua ở vùng này. Lão ba tánh ở đây đều thích mang theo người, ngoại trừ có thể xẻo thịt ăn, còn có thể phòng thân, bởi vì nó nhỏ và xảo, do đó được mọi người rất coi trọng. Dương Thu Trì tiếp lấy nhìn kỹ, thấy ngoại hình của đao có hoa văn rất giống loại tiểu tàng đao của người Tạng mà hắn từng nhìn thấy trong chuyến viện trợ Tây Tạng lúc còn sống ở thời hiện đại. Đao này rất sắc bén, dễ trăng tán phát ra thứ hàn quang lạnh người, nên thu lấy và đưa cho Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng mỗi người một con. Tống Vân Nhi tiếp lấy, hiếu kỳ nhìn, quỳ xuống cẩn thận dùng dao cắt một khối thịt dâng cho Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người ăn thử một chút coi có ngon không? Liễu Nhược Băng bây giờ tiếp lấy, khẽ cắn một miếng, nhai nhỏ nhẹ, gật đầu mà khen, thật là thơm. Hồng Lăng thập phần đắc ý, cũng cắt cho Dương Thu Trì một miếng. Hắn không kịp chờ nguội, bỏ ngay vào miệng mà nhai, lắc lư đầu khen, thơm, thơm lắm, chọc cho Hồng Lăng cười như nắc nẻ. Nam Cung Hùng thấy Dương Thu Trì ăn rất cao hứng, vội lấy rượu sữa đến, bày ra mấy cái ly to, rót cho mọi người. Ngoại trừ Liễu Nhược Băng, ai cũng uống một chút. Dương Thu Trì uống rất hứng khởi, ăn mỡ dính đầy cả miệng. Có hai mỹ nữ ngồi hai bên, quả là không còn chuyện gì sung sướng bằng nữa. Sau khi uống liên tiếp mấy ly rượu lớn, hơi rượu bốc lên, hắn đứng dậy kéo Hồng Lăng. Nào, chúng ta khiêu vũ quanh đống lửa, như vậy mới vui. Dương Thu Trì đã nhìn thấy Hồng Lăng khiêu vũ rất khéo. Hồng Lăng đỏ mặt, vừa rồi uống thêm mấy ly rượu sữa vào bụng, đầu đã choáng váng. Nghe Dương Thu Trì nói vậy, liền xua tay lia lịa. Không không, em đứng còn không nổi nữa. Lão già tha cho em đi. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ mới nói, tha cái gì mà tha, khiêu vũ là khiêu vũ, có gì đâu mà sợ. Đi nào, ta nhảy cùng với em. Nói rồi kéo Hồng Lăng dậy, hai cô nương lắc lắc lư lư đến giữa vòng tròn cùng với Dương Thu Trì nhảy múa. Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ đồng thanh khen hay, vỗ tay, cầm binh khí hay đồ kim loại gõ loảng xoảng trợ hứng. Hạ Bình cùng với hơn chục nữ hộ vệ cùng múa phía sau họ, vây quanh đống lửa, đạp theo bước nhảy thời cổ, thập phần náo nhiệt. So với Tống Vân Nhi hay những người khác nhảy tự do, Hồng Lăng múa lên mới thật sự coi là bổ mắt, mới gọi là có phong vận. Bước nhảy của nàng ấy đơn giản và có quy luật, mỗi cái cử tay nhấc chân đều lộ rõ thân hình và khúc tuyến mỹ diệu thướt tha của một nữ tử trẻ tuổi. Bất chỉ bất giác, mọi người đều múa may theo động tác của Hồng Lăng, vụ bộ đồng nhất, càng dễ nhìn hơn. Ăn thịt dê nướng, uống rượu sữa, nhảy múa bên bếp hồng, cho đến khuya mọi người mới giải tán. Nam Cung Hùng đã an bài các hộ vệ cảnh giới, cho nên mọi người an tâm nghỉ ngơi. Lều của Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng đã được dựng xong. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang bày mền gối. Liễu Nhược Băng nói với Dương Thủ Trì, Thủ Trì ca, cùng ta đến bờ suối ngồi một chút. Được thôi. Dương Thủ Trì đỡ Liễu Nhược Băng, hai người đi trên cỏ mềm đến dòng suối thanh tĩnh ngồi xuống. Nơi này cách xa đống lửa, thảo nguyên mùa đông rất lạnh. Nhưng Liễu Nhược Băng có tuyệt thế võ công, không thấy gì. Còn Dương Thu Trị thì mặc rất dày. Hơn nữa đã tập võ công nửa năm nay. Thân thể so với trước đây cường tráng hơn nhiều. Không sợ gì lạnh. Hai người trên bãi cỏ nhìn bầu trời đầy sao trong đêm đông lặng lẽ. Không ai cất trước lời. Sợ sẽ phá tan sự yên lặng dễ chịu ấy. Thật lâu sau đó, Dương Thu Trị mới khẽ nói. Nhược Băng, nếu hai ta sau này cứ vĩnh viễn ngồi mãi thế này thì hay biết mấy. Liễu Nhược Băng nghe rồi không hồi đáp. Dương Thu Trì chỉ nhìn bầu trời đầy sao, nhìn trời đêm vô biên vô tế, không hề chú ý đến Liễu Nhược Băng ở bên cạnh đã ứa ra một dòng lệ trong veo. Dương Thu Trì nói, sau này em bé của chúng ta lớn rồi, hai ta sẽ đưa nó trở về đây, báo cho nó biết năm xưa cha mẹ của nó đã ngồi đây nhìn sao trên trời. Thật là có ý tứ đấy, nàng nghĩ có phải không, Nhược Băng? Liễu Nhược Băng vẫn không hồi đáp. Dương Thu Trì cảm thấy hơi lạ, quay lại, bây giờ mới phát hiện gương mặt đẫm lệ của Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì hoảng hồn, ôm chầm lấy nàng ấy. Nàng sao vậy? Vì sao lại khóc? Ta nói sai chỗ nào sao? Liễu Nhược Băng lắc đầu vẫn không nói gì, chỉ khẽ sụt sùi. Dương Thu Trì càng hoảng hơn, vừa hỏi vừa hoảng loạn, hôn loạn lên mặt của nàng ấy, hôn hết nước mắt của nàng. Liễu Nhược Băng cuối cùng nghẹn ngào. Không có gì, chúng ta về thôi. Dương Thu Trì không muốn bất minh bất bạch như vậy trở về. Hắn sẽ không thể ngủ được suốt cả một đêm. Hắn vịn hai vai của Liễu Nhược Băng. Nhược Băng, nàng hãy cho ta biết vì sao lại khóc. Có phải là ta làm sai cái gì hay không? Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dương Thu Trì. Dưới bầu trời đầy sao, giọt lệ trong veo ánh lên những tia sáng khiến người ta vỡ nát con tim. Đôi mắt dịu vợi, xa xăm và bất lực khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy xót gan xót dạ. Liễu Nhược Băng đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, lớn tiếng khóc rống lên. Kỳ thần Dương Thu Trì đã phần nào đoán được Liễu Nhược Băng vì sao lại khóc khi nghe hắn nói, bởi vì điều hy vọng duy nhất của nàng chính là cùng hắn chắp cánh liền cành, nhưng hắn không thể nào làm được. Sau khi đưa Liễu Nhược Băng trở lại lều, Dương Thu Trì quay trở lại chỗ ngủ của hắn. Hồng Lăng uống say ngủ thật ngon, nhưng Dương Thu Trì chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu cứ lẩn quẩn nhãn thần lạc lõng tịch mịch của Liễu Nhược Băng. Cuối cùng hắn mặc quần áo trở lại ra ngoài lều, trở lại dòng suối. Nơi này còn lưu lại khí tức của Liễu Nhược Băng. Có thể nhờ khí tức đó, hắn mới tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Đêm đã khuya lắm, xung quanh ẩn ước truyền lại tiếng sói tru. Ngoại trừ các hộ vệ khác đang cảnh giác đi qua đi lại, những người khác đều đã chui vào lều mà ngủ. Lửa dần dần cũng nhỏ trở lại, chỉ còn lại những khúc củi đỏ hồng tán phát ra hơi ấm sắp tàn. Dương Thu Trì lấy hai tay ôm đầu gối, tựa cằm lên đó. Hắn nhớ, đây chính là tư thế Liễu Nhược Băng thích nhất. Lòng dậy lên một trận nhu tình, một thứ tình cảm êm dịu, ấm áp, nhưng chen lẫn chút chua xót, áy náy. Một cái áo choàng thật lớn khẽ choàng lên vai Dương Thu Trì. Không cần quay đầu, hắn cũng biết đó là Tống Vân Nhi. Hắn ta quen thuộc từng bụi vị trên cơ thể của nàng, hoàn toàn khác biệt với khí vị trên người Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Người ta thường nói, mùi vị cơ thể của nữ nhân đều bất đồng. Dương Thu Trì trước khi xuyên Việt tới đây không hề biết, vì hắn không có cơ hội thể nghiệm. Nhưng đến Minh Triều rồi, nữ nhân bên người nhiều hơn, hắn tự nhiên minh bạch những điều ấy, cảm thấy lời người ta nói cũng có lý. Tống Vân Nhi chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, váy trắng, giày trắng, trong ánh trăng trông thành tú xinh đẹp lạ thường. Nàng ngồi sát hắn mà hỏi, ca ca đang nghĩ gì thế? Nghĩ cái gì à? Ta cũng không biết nữa. Dương Thu Trì nhìn về phương xa, ngẩn ngơ mà nói. Tống Vân Nhi xoay đầu lại, nhìn sững Dương Thu Trì. Có phải là nghĩ đến sư phụ của muội không? Dương Tu Trì cũng quay mặt lại, mỉm cười miễn cưỡng. Tiểu quỷ Cơ Linh, bộ nghĩ muội biết tất cả mọi chuyện sao? Làm sao muội biết ta đang nghĩ đến sư phụ của muội? Bộ ta không thể nghĩ đến muội sao? Huynh sẽ không nghĩ đến muội đâu, vì lúc nào muội cũng ở bên cạnh huynh mà. Tống Vân Nhi mỉm cười, sau đó xoay mặt đi, nhìn về trời đêm vô tận, u uất thở một hơi dài. Dương Tu Trì lại cười, sao vậy? Sao thở dài đánh sượt thế vậy? Sư phụ nhất định rất đau khổ đấy. Tống Vân Nhi trả lời không ăn nhập gì cả. Dương Tu Trì đương nhiên biết nàng muốn nói gì, cũng thở dài theo. Huynh dự định làm sao đây? Tống Vân Nhi quay lại nhìn Dương Tu Trì, trong hắc ám không nhìn rõ biểu tình của nàng ấy. Ta cũng không biết nữa. Dương Tu Trì thật thà hồi đáp, nếu mà biết ta đã không ngồi ở đây phát ngốc ra thế này. Lời của hắn nói chính là lời thật. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, phảng phất đã lấy hết quyết tâm. Huynh mang sư phụ của muội đi đi, rời khỏi chỗ này thật xa. Tính cách của sư phụ huynh biết rồi đấy. Người không thể nào làm con chim vàng anh trong lòng son của huynh đâu nhá. Người muốn cùng huynh chắp cánh bay thật cao, thật xa. Lòng của Dương Thu Trì trầm xuống, không nói gì, ngơ ngẩn nhìn thảo nguyên khi đêm về. Đó là một thảo nguyên thật bao la, vô cùng vô tận. Tống Vân Nhi lại u buồn nói tiếp. Sư phụ vừa rồi ôm huynh khóc. Huynh nên biết, sư phụ lúc xưa sở dĩ đáp ứng huynh ở lại thành đô là nhân vì người đã mang hài tử của hai người. Vì con, người không thể phiêu bạt được nữa. Nhưng mà một khi hài tử được sinh ra, sư phụ nhất định sẽ mang con đi xa để hai mẹ con người phiêu bạt giang hồ. Huynh nhận tâm hay sao? Lời này làm cho Dương Tu Trì cả kinh. Hắn ta một mực nghĩ Tống Vân Nhi là một tiểu nha đầu suốt ngày chỉ biết quậy phá, giỡn hớt cho vui. Thế nhưng không biết từ lúc nào nàng đã lớn thật rồi, tự có suy nghĩ của mình rồi. Và mọi chuyện cũng nhìn nhận một cách rất chuẩn rồi. Muội đã trưởng thành thật rồi, Vân Nhi à? Dương Thu Trì lại bảo, Tống Vân Nhi miễn cưỡng cười. Thật hy vọng muội sẽ vĩnh viễn không lớn, không được lớn. Vì trưởng thành rồi thì sự tình phiền não ngày càng nhiều hơn. Tống Vân Nhi cũng học theo dáng vẻ của Dương Tu Trì, khuỳnh tay gối đầu nhìn trời đêm vô biên vô sắc mà hỏi. Ca ca, có phải mỗi nam nhân đều như huynh vậy không? Lúc nào cũng không thỏa mãn với nữ nhân bên cạnh. Cho dù là nữ nhân đó đẹp như tiên giáng trần, nam nhân trước sau gì cũng chán chê, có phải vậy không? Giống như sư phụ của muội vậy, người đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào khác, nhưng huynh không nguyện ý bỏ đi tất cả. Cùng người tương thân tương ái, tránh mình nơi cùng trời cuối đất. Dương Thu Trì ngẩn ra, sững sờ nhìn Tống Vân Nhi. Cô gái này quả thật đã trưởng thành rồi. Tống Vân Nhi quay mặt lại nhìn Dương Thu Trì. Ca ca, muội nói có đúng không? Không đúng cái gì hết. Vân Nhi, khi ta và Nhược Băng hoàn hảo thì ta đã có Tiểu Tuyết, Chỉ Tuệ và Búp Bê Bùn rồi. Muội cũng biết đó, cái chức đặc sứ tước gia tri châu gì gì này của ta, ta cũng chẳng thèm màng. Nhưng ta không thể không quan tâm đến mẹ của ta, không thể không quan tâm đến bọn Tiểu Tuyết và còn có muội nữa. Muội bảo ta bỏ hết mọi thứ, đó là xé nát tim của ta ra, muội có biết không? Tống Vân Nhi im bặt, nhất thời hai người chẳng ai nói câu gì. Thật lâu sau đó, Tống Vân Nhi đưa tay qua, vịn cánh tay của hắn, áp mặt vào vai của hắn. Thật xin lỗi ca ca, muội nên hiểu nỗi khổ của huynh. Nhưng mà sư phụ đối với muội thật tốt, từ khi muội biết chuyện tới giờ chỉ một mực ở cạnh người, muội không nhẫn tâm để người phải đau khổ. Dương Thu Trì vỗ vỗ lên tay của nàng mà nói, Vân Nhi, đừng có nói nữa, hai chúng ta đều thương yêu Nhược Băng, nhưng hiện giờ ta không tìm được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này. Ta nếu như không thể bỏ Tiểu Tuyết cùng mọi người để đi cùng Nhược Băng, thì cũng không thể để nàng ấy một mình phiêu bạt cùng hài tử được đâu. Như vậy thì phải làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi thở dài. Biện pháp duy nhất là thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp thụ Tiểu Tuyết và tất cả mọi người. Chỉ cần nàng ấy bằng lòng, ta cưới muội và Hồng Lăng xong rồi sẽ không nạp tiếp nữa. Nếu như mọi người không tin, chúng ta hãy chuyển đến một hòn đảo hoang ở giữa biển để sống. Chỉ người một nhà của chúng ta, không có nữ nhân nào khác nữa. Tống Vân Nhi phì cười, có huynh kìa, giống như là con nít nói chuyện với ông ngoại vậy. Đảo hoang nào chứ, chỉ là người một nhà ta sao? Vậy củi gạo dầu muối dầu trà tiêu đường thế nào đây? Còn cái lớn rồi thì phải làm sao? Rồi chúng phải cưới vợ sinh con nữa chứ. Vậy dù gì, chỉ cần Nhược Băng có thể tiếp thụ bọn Tiểu Tuyết ở lại không đi nữa. Đừng nói gì nạp tiếp, bảo ta làm cái gì ta cũng chịu. Tống Vân Nhi trầm mặc một hồi rồi nói. Trước đây, Mỗi lần muội thấy huynh nạp thiếp, muội đều tức giận cả ngày. Nhưng cuối cùng rồi thì muội cũng tìm cách tự thuyết phục chính mình. Muội thật là tốt, Vân Nhi. Dương Thu Trì không nhịn được, nâng tay Tống Vân Nhi lên mà hôn. Đừng có ồn, nghe muội nói hết đã. Tống Vân Nhi rút tay về, nhưng tính cách của sư phụ muội hoàn toàn khác biệt với muội. Theo quan sát của muội đến giờ, sư phụ không hề có ý tiếp thụ hiện thật. Do đó muội lo rằng sau khi hài tử được sinh ra rồi, người có khả năng sẽ ly khai đấy. Dương Thu Trì đã chịu sự thống khổ khi Liễu Nhược Băng bỏ đi và cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Tống Vân Nhi dựa sát vào hắn, hy vọng có thể dùng cảm tình của mình mà an ủi vết thương trong tim Dương Thu Trì. Mặt trời từ từ ló dạng sau vách núi, trong tiếng chó sủa rộn lên, những mái nhà xa xa vẫn vít khói bay. Trong gió sớm, khói và sương từ từ hòa vào nhau, tạo thành một tầng bạch vụ. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi rất khuya mới trở về ngủ. Sáng thức dậy, mọi người dùng điểm tâm xong là đi ngay. Trên đường, Liễu Nhược Băng vẫn ôn nhu nói chuyện với Dương Thu Trì như cũ. Trong lúc vô tình, Dương Thu Trì vẫn bắt gặp được ánh mắt lạc lõng, tịch mịch và tràn đầy yêu thương của Liễu Nhược Băng. Điều này khiến hắn càng khẳng định suy đoán của Tống Vân Nhi. Liễu Nhược Băng đang mong muốn ghi nhớ từng thời khắc ở bên nhau này. Nếu như trước khi con của hắn sinh ra mà không thuyết phục được Liễu Nhược Băng lưu lại, chỉ sợ sau này không còn có cơ hội nữa. Liễu Nhược Băng đã từng nói, nếu như nàng không thể trở thành đôi bạn đời nương dựa vào nhau, sẽ nguyện là một hồng nhan cách thế, thủ tiết nuôi con cho hắn đến trọn đời. Mấy ngày sau, đội ngũ đến một ngôi chùa tên là Cách Dĩ Đăng. Dương Thu Trì động tâm, kéo tay Liễu Nhược Băng bảo, Băng Nhi, chúng ta vào trong chùa một chút có được không? Ta muốn cầu phúc cho con của chúng ta. Liễu Nhược Băng lần đầu tiên nghe Dương Thu Trì xưng hô với mình là Băng Nhi, lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Dọc đường dằn xóc, thân thể vốn rất mệt, nàng cũng muốn xuống xe đi lại một chút, cho nên mỉm cười mà gật đầu. Bước ra khỏi mái chùa, Dương Thu Trì khoác tay Liễu Nhược Băng đứng ở dưới một tòa tháp trắng ở dưới Cách Nhị Đăng, im lặng nhìn lên kim đỉnh trên chùa. Dưới đế của tòa bạch tháp còn chạm khắc đầy kinh và hình vẽ Phật, đón gió cao nguyên vùng Thanh Tạng mang theo mùi bơ sữa thơm lừng. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đã biết điều quay về xe ngựa. Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng các hộ vệ tản ra xa xa cảnh giới, chỉ còn lại Dương Tu Trì và Liễu Nhược Băng tay trong tay đứng trước cửa chùa, cảm thụ sự trữ tình và sự siêu phàm của Phật Quang. Bên cạnh chùa có một vòng chuyển luân kinh, ghi đầy kinh bằng chữ Tạng. Trên đó có một hàng chữ lớn đề, Úm Mani Bát Dị Hồng, đã bị ma sát bóng loáng. Con đường đá xanh bên cạnh đó cũng đã bị bước chân mài phẳng như gương. Những bà già đầu tóc bạc phơ, tay đang không ngừng lần chuỗi hạt, miệng niệm Phật chân ngôn, nối đuôi nhau đi vòng qua các tự miếu niệm kinh. Thu Trì, chẳng có tin vào luân hồi nhân quả hay không? Liễu Nhược Băng nhìn những nữ tín đồ đó mà khẽ hỏi. Dường Thu Trì là một pháp y, đương nhiên không thể tin kiếp trước kiếp sau, nhân quả luân hồi, nhất thời không biết đáp sao cho ổn. Liễu Nhược Băng nhìn vào vòng chuyển luân kinh đến xuất thần. Câu hỏi đó như hỏi Dương Thu Trì, mà cũng như hỏi chính nàng ấy. Dương Thu Trì một tay nắm tay của nàng, tay còn lại vòng qua vai, ôm nàng thật chặt, đưa mắt nhìn lên kim đỉnh, chợt phảng phất như nhìn thấy bến bờ thâm u, từ từ mà thốt. Kỳ thần từ trước đến giờ ta không tin, nhưng từ khi gặp nàng, ta thả tin là con luân hồi. Vì sao? Liễu Nhược Băng xoay lại, dường như đụng vào mặt và môi của hắn. Dương Thu Trì đưa tay vịn vai của nàng, kéo nàng lại gần, khẽ hôn lên trán của nàng, nhìn sâu vào mắt của nàng, nói chậm nhưng rất kiên định. Nhân vì ta biết, ta thiếu trọn kiếp này đối với nàng, do đó hy vọng có kiếp sau. Như thế, ta sẽ cả đời ở cạnh chỉ mỗi mình nàng thôi. Thu Trì! Liễu Nhược Băng nhào vào lòng của Dương Thu Trì khóc rừng rức. Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc dài óng buột của nàng ấy mà khẽ bảo, Băng Nhi là ta đối không phải với nàng, ta chỉ cầu nàng đừng rời xa ta có được không? Chỉ cần nàng không rời bỏ ta, ta cái gì cũng đáp ứng nàng hết. Liễu Nhược Băng ngước đầu, lệ tuôn rầm rề, nhìn hắn đáp lời. Tiếp cũng muốn, tiếp cũng rất muốn ở bên cạnh chàng. Thật đó, vừa rồi khi vào trong chùa, tiếp cứ mãi khẩn cầu, cầu cho tiếp và chàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Chàng có biết không, rời xa chàng, tiếp thật không biết sao nữa, những ngày tháng sau này nên làm như thế nào. Lệ của Liễu Nhược Băng như từng hạt trân châu bị đứt rơi tốc xuống dưới đất. Nàng vùi mặt vào lòng của hắn, khóc không thành tiếng. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn. Bọn Tống Vân Nhi ở trong xe được bịt rất kín. Trước chùa chỉ còn có hắn và Liễu Nhược Băng. Đôi tình nhân trong cơn thổn thức đắm đuối dựa dẫm vào nhau. Dương Thu Trì ôm chặt Liễu Nhược Băng, không biết nên nói cái gì và nói gì cũng vô dụng. Chỉ hy vọng bằng tình cảm dịu dàng của mình có thể cuối cùng khiến nàng có thể lưu lại bên hắn. Cho đến mấy ngày sau, khi trời mới vừa giữa trưa, đại đội nhân mã của họ cũng đã tiến vào Đoá Cam. Thành trì thuộc Tây Vực này so với Trung Nguyên kém hơn nhiều. Đường tuy có người lai vãng, nhưng ăn mặc và ngôn ngữ cử chỉ còn kém vẻ phong lưu của thành thị Trung Nguyên. Ngược lại, vẻ thô kệch và khoáng đãng lại hiện lên vẻ đẹp tự nhiên. Tiệm hàng hóa và vật dụng hai bên đường được bày bán rất nhiều. Tiếng ồn ào náo nhiệt nghe rất vui tai. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào gối êm, vén rèm lên nhìn ra đám người náo nhiệt ở bên ngoài. Tâm tình tựa hồ như rất vui mừng. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng tranh nhau nhìn ra ngoài xem náo nhiệt, rồi nghị luận rất hưng phấn. Đương nhiên, đội ngũ nghênh ngang của họ tiến vào thành nhất định là gây sự chú ý đối với mọi người. Bọn họ trực tiếp đến thẳng dịch trạm nghỉ ngơi. Dương Thu Trì lưu Hồng Lăng ở lại chiếu cố cho Liễu Nhược Băng, còn để Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ lưu lại bảo vệ. Còn hắn thì mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cùng Hùng cùng mọi nam hộ vệ đến nhà môn của Đá Cam từ vệ chỉ huy sứ. Sau khi đưa ra bái thiếp, chờ một chút liền nghe trong nha môn lạo loạn nhốn nháo. Rồi sáu cánh cửa lớn của nha môn cùng mở ra. Cả đám người vây quanh một trung niên nam tử, cười ha ha bước ra nghênh thiếp. Người này thân hình cao lớn nhưng sắc mặt và tướng tá không có điểm thô kệch gì. Ngược lại, y còn được xem là có mấy phần thành tú. Mặt mày tươi như gió mùa xuân, bước tới chắp tay cười ha ha mà nói. Xin hỏi, vị nào là Dương Thu Trì, Dương Tước Gia ạ? Kim sư già bước tới tiến dẫn. Vậy vị này là Dương Tước Gia của chúng tôi. Người này kinh ngạc nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Dương Thu Trì, rồi xá giải một cái mà thưa. Dương Tước Gia, hạ quan Dư Hiền, là vệ đô chỉ huy sứ của Đoá Cam này. Điệp đón hơi chậm trễ, thỉnh ngài thứ tội cho. Ở Minh Triều, Đoá Cam vệ có đô đi, có định ra đô chỉ huy sứ, hàm tránh nhị phẩm. Thế nhưng bản thân của Dương Thu Trì là trấn viễn bá tước, siêu phẩm, nên đô chỉ huy sứ này phải dùng lệ hạ quan mà trả mắt. Dương Thu Trì cười ha hả, đỡ hai tay của y. Dư đại nhân quá khách khí rồi, bổn quan đến đây hơi bất ngờ, thỉnh không coi đó là điều lạ là được rồi. Dư Hiền cũng cười lớn, Tước Gia nặng lời rồi. Dư Hiền đã từng được nghe đồn đại Dương Tước Gia phá án như thần, hôm nay hân hạnh được gặp, thật là tam sanh hữu hạnh đấy. Hả? Ông có nghe nói về ta rồi sao? Dương Thu Trì có vẻ đắc ý hỏi ngược lại. Hạ quan không lâu trước đây làm quan ở Tứ Xuyên, sau đó mệt mỏi mới thỉnh cầu điều đến Tây Vực này để trải qua những tháng ngày thanh tịnh. Nơi này dân tình chất phác, khi làm quan ở Tứ Xuyên không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Hạ quan có nghe về Dương Tước Gia lúc đó. Vậy à? Dư đại nhân đã từng làm quan ở Tứ Xuyên sao? Đúng như vậy. Tôi với bố chánh sứ Ngô Tử Nhân, Ngô đại nhân là cố giao. Ông ta đã sớm truyền tin báo cho hạ quan, nói Dương Tước Gia có công vụ đang lên đường đến Đoá Cam. Hạ quan đã sớm mong ngóng rồi, chỉ là không biết Tước Gia khi nào mới đến, cho nên không ra nghênh tiếp từ xa, kính mong Tước Gia thứ tội. Tống Vân Nhi ở sau lưng Dương Thu Trì lảo bảo, chùa lòm, văn không ra văn, võ không ra võ. Dư Hiền cảm thấy ngạc nhiên, hé mắt nhìn, thấy được Tống Vân Nhi mắt liền sáng lên, nhìn trừng trừng. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tránh vào sau lưng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười nói, Dư đại nhân, đây là xá muội, hơi trắc mắc, thỉnh tứ gia yên tâm thứ tội cho. Thì ra Tống Vân Nhi đứng sau lưng, nhéo hắn một cái, khiến Dương Thu Trì đau quá phải kêu lên. Dư Hiền bây giờ quay người qua xá giải làm lễ với Tống Vân Nhi. Hạ quan Dư Hiền hân hạnh được gặp Tống cô nương. Tận vẫn quá là chua. Tống Vân Nhi nghĩ thế, nhưng trước mặt mọi người không thể quá vô lễ, nên làm lễ đáp tạ. Dư Hiền vội mời Dương Tu Trì cùng mọi người vào đại viện. Vừa đến vào vườn, Tống Vân Nhi hô lên cả kinh. Rất khoa trương nắm chặt cánh tay của Dương Tu Trì, chỉ vào con gấu mun rất lớn cách đó không xa. Không, kỳ thật là một con chó đen, một con chó đen rất to. Trên cổ của nó có một vòng lông đen xỉ, giống như một cái vòng cổ vậy. Bị cột dính liền một cây sắt đặc chế. Chỉ có sợi xích thôi cũng đã to bằng cườm tay của em bé. Con hắc cẩu này nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người đến, phóng ngay tới, kéo sợi xích sắt kêu lách cách, dường như sắp đứt tới nơi. Rất tiếc là tiểu hắc cẩu ở lại dịch trạm cùng với Hồng Lăng, nếu không khi thấy có đại hắc cẩu như chó gấu này, không biết là có sợ hay không. Dư Hiền quát lên một tiếng, mấy người hầu huấn luyện chó vội túm chặt dây xích lớn, lớn tiếng quát tháo, ra hiệu bộ muốn đánh, lại quẳng một khối thịt đầy máu cho nó. Còn đại hắc cẩu này mới chịu thôi, thả khúc thịt về lồng. Dương Thu Trì hỏi Tống Vân Nhi, muội biết đó là động vật gì không? Cẩu bái, có gì đâu mà lạ. Tống Vân Nhi bỏ tay Dương Thu Trì ra cười hi hi. Đúng, nhưng mà không đúng. Chuẩn xác mà nói thì đây là ngao, chó ngào Tây Tạng. Dương Thu Trì giải thích. Dư Hiền gật đầu, không ngờ Dương Tước Gia vừa đến đóa cam này mà đã biết một số thứ rồi. Dương Thu Trì tự nhiên biết, vì ở xã hội hiện đại, trong chuyến viện trợ Tây Tạng, hắn đã từng đọc qua không ít về tư liệu về nơi này. Trong đó có chó ngào Tây Tạng nổi tiếng thế giới, chuyên dành cho giới thượng lưu này. Ngào ư, so với chó thì có gì khác chứ? Tông Vân Nhi rất hiếu kỳ, thấy mấy người hầu trong tay còn cầm vài khối thịt, chạy lại xem rồi cầm lấy một khối quẳng cho con chó ngào Tây Tạng đó. Khối thịt ấy nặng ít nhất 1 cân, nhưng con chó ấy chỉ nhướng mắt nhìn, nằm im trong lồng không thèm động đậy. Nó sao không ăn thịt của muội cho? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Đây là chỗ khác biệt giữa chó ngào Tạng và chó ở những nơi khác. Nó chỉ nhận những món do chủ cấp cho. Những thứ người khác quẳng cho, nó thản đói chết chứ không thèm đụng. Quá, không khoa trường như vậy chứ. Trung thành với chủ như vậy à? Nhìn bộ dạng có vẻ rất lợi hại đấy. Hùng dữ nữa là khác. Cái đó là đương nhiên. Dương Thu Trì cười nói. Là đấu khuyển, chứ danh nhất thế giới đấy. So với những loài chó khác dữ hơn nhiều, 7-8 con sói trong mắt nó chẳng là vấn đề gì cả. Tống Vân Nhi không quá tin lời của Dương Thu Trì về chó, hoài nghi nhìn về phía Dư Hiên, thấy y mỉm cười gật đầu, bây giờ mới chịu tin. Khi đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xong, bây giờ có một cô bé từ hậu đường chạy ra, cất giọng rất trong trẻo mà gọi, cha, cha. Đó là một cô gái mặc bộ đồ bông màu đỏ, cột tóc bím dài để thẳng phía sau lưng, dáng vẻ rất xinh xắn và nhanh nhẹn, liến thoáng chạy vào. Hai từ này dù sao cũng là con nhà quan, trải việc nhiều rồi nên không kiếp sợ rụt rè gì cả. Khi thấy trong phòng đầy người hơi ngẩn ra rồi chạy tới trước mặt Dương Thu Trì, nhìn tản nhìn hữu, nghiêng đầu hỏi, đại ca ca, người là ai thế? Tông Vân Nhi thấy cô bé này trắng trẻo dễ thương, cảm thấy rất thích, cúi người xuống ẵm lên mà nói, ta họ Tống, em gọi ta là Tống tỷ tỷ đi, còn em tên là gì? Em là Văn Nhi, chị chơi với em nhé, được không? Được chứ. Tống Vân Nhi nựng nựng gò má phấn của cô bé, quay sang nhìn Dương Thu Trì và Dư Hiên. Dương Thu Trì bây giờ gật đầu, hai người đi chơi đi, ta còn có chuyện muốn nói với Dư Đại Nhân. Dạ được. Tống Vân Nhi ẵm Văn Nhi đến vào hậu đường chơi. Cùng ngày, Dư Hiên bày tiệc khoản đãi Dương Thu Trì và mọi người ở đô chỉ huy sứ nhà Môn. Mọi người uống rượu hứng khởi vô cùng. Ngày hôm sau, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình. Dư Hiền phải một người quen thuộc tình hình của đóa cam, tinh thông ngôn ngữ địa phương làm người hướng đạo. Lại đi thêm mấy ngày nữa, càng đi càng cao, từ từ họ hướng đến một ngọn núi tuyết nguy nga. Nơi đây rất cao so với mặt nước biển, nên nhịp tim của Dương Thu Trì rất nhanh, đầu hơi choáng váng. Hồng Lăng cũng không thoải mái dễ chịu gì. Liệu Nhược Băng lấy ra một bình thuốc nhỏ cho hai người uống, quả nhiên chẳng mấy chốc cảm giác khá hơn rất nhiều. Dương Thu Trì bảo Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng uống một viên. Tống Vân Nhi cứ làm như không có chuyện gì, nhất quyết không chịu uống. Liễu Nhược Băng vốn định không uống, nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng cũng uống một hoàn. Tuy nàng dường như không có chuyện gì, nhưng dù sao, người mang thai cũng không thể coi thường. Khí hậu vùng núi này biến đổi khôn lường, lúc mưa lúc tạnh, lúc mây mù, lúc một ngày có cả đủ 4 mùa. Một lúc thì trời nắng như đổ lửa, lúc lại kéo mây đổ mưa liên tục. Sau đó thì từng khối băng lại rơi lộp độp lên trên trần xe. Xe đội không hề dừng lại, nhất bừng tiến về phía chân một ngọn núi tuyết cao đụng mây xanh. Bây giờ người hướng đạo mới bảo mọi người xuống nghỉ ngơi. Dương Thu Trì phân công Hồng Lăng và Tống Vân Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống, còn hắn thì nhảy xuống xe trước. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.